Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, băng tuyết núi rừng. Không nghĩ tới chỉ là bày ra một bước nhàn cờ, vậy mà liền đưa tới nhiều cường giả như vậy đi theo. Xem ra cái này tông môn phát triển tốc độ, đem hơn xa ta trước đó tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, một lần nữa từ động thiên bên trong sông ra, lập tức liền lấy ra chiến thuyền, tiếp tục lấy chiến thuyền đi đường. Hắn đối với lần này có quan hệ tông môn bố cục là có chút ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới sẽ có kim đan cảnh cường giả đầu nhập. Bất quá, chuyện này với hắn đến nói, chung quy là một chuyện tốt. Tương lai cũng chưa hẳn không thể mang đến cho hắn một chút trợ lực. Tông môn sự tình, giao cho Bất Dịch chân quân bọn người, hẳn là có thể quản lý không tệ. Lần này từ Xuyên Vân Thành bên trong thu mua tài nguyên, cũng đầy đủ những này đệ tử mấy năm thời gian phát triển. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm cân nhắc tự thân sự tình. Bạch Tử Nhạc cảm thấy an tâm một chút. Suy nghĩ rất nhanh chuyển đến tự thân phía trên, bây giờ bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một điểm, đó chính là kim đan cảnh cấp độ công pháp. Không có công pháp, vậy coi như hắn thực lực mạnh hơn, trong tay có tài nguyên lại nhiều, cũng là xảo phụ như không bột đố gột nên hồ, thực lực khó có tiến thêm, cho nên công pháp mới là hắn hàng đầu giải quyết một việc. Bây giờ ta ngược lại là có hai cái phương pháp có thể sáng chế cái này kim đan cảnh cấp độ công pháp. Một cái chính là mượn nhờ ngộ đạo thời gian ngộ đạo chi lực, lấy loại kia đặc biệt ngộ đạo năng lực sáng chế một môn thích hợp bản thân kim đan cảnh cấp độ công pháp. Trước đó thôn thiên thần biến quyết chính là mượn ngộ đạo thời gian mới lấy sáng chế. Một cái thì là tiến về tinh nguyên thần sơn bên trong, mượn nhờ món kia trong truyền thuyết linh bảo, đại đạo chi thư. Kia đại đạo chi thư dường như trời sinh cùng đại đạo phù hợp, nhưng thôi diễn vô thượng công pháp, trước đó liền có cường giả mượn nhờ cái này đại đạo chi thư sáng chế ra đỉnh cấp công pháp và kia quỷ thần khó lường đạo thuật. Ta cũng tự nhiên có thể nhờ vào đó sáng chế một môn đủ xứng đôi nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết đương thế đứng đầu nhất công pháp. Bạch Tử Nhạc yên lặng tự hỏi, hai cái phương pháp đều 10 phần có khả thi. Một cái chỉ cần hồn năng sung túc, sớm muộn có thể thành, mà đổi thành một cái lại tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, có nhất định tính nguy hiểm. Theo lý mà nói, tự nhiên là mượn nhờ ngộ đạo thời gian càng thêm ổn thỏa một chút. Nhưng là sử dụng ngộ đạo thời gian kỳ thật chính là một loại đối với tự thân rất nhiều tích lũy một loại chỉnh hợp, là đối với tự thân lĩnh ngộ một loại một lần nữa lý giải, cần tu sĩ nội tình vô cùng thâm hậu. Đối với cái này một cảnh giới lý giải đạt tới trình độ nhất định mới có thể sáng chế. Cũng tỉ như ta trước đó, nếu là không có kia hàng ngàn hàng vạn cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp tham khảo, ta cũng căn bản khó mà đem thôn thiên thần biến quyết thuận lợi sáng chế. Không khác, nội tình không đủ, cái này kim đan cảnh cấp độ công pháp cũng là như thế. Ta bây giờ mặc dù cũng nắm giữ một chút kim đan cảnh cấp độ công pháp, trong đó có mấy môn càng là trực chỉ nguyên thần cảnh cấp độ, nhưng luận nội tình, luận đối với kim đan cảnh cấp độ lý giải, ta thậm chí còn không bằng kim đan cảnh trung hậu kỳ cường giả, tự nhiên khó mà sáng chế tướng đối ứng công pháp. Bạch Tử Nhạc biết ngộ đạo thời gian thần diệu, nhưng tương tự minh bạch kim đan cảnh cấp độ công pháp gian nan chỗ, đây là một cái cần không ngừng tích lũy mới có thể thành tựu quá trình. Cho nên ta tức cần không ngừng thu thập kim đan cảnh cấp độ công pháp, sau đó mượn nhờ ngộ đạo thời gian sáng tạo công, cũng cần làm tốt tiến về tinh nguyên thần sơn tiến vào tầng thứ tư chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc làm rõ suy nghĩ, làm xong hai tay chuẩn bị, thần sắc cũng rất nhanh trở nên kiên định. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng vẫn còn tính sung túc, bây giờ chừng hơn 320 triệu điểm, trong đó tức có chém giết kia ba vị kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong ma quân chỗ gia tăng hồn năng số lượng. Cũng có khoảng thời gian này, theo tự thân cảnh giới tăng lên, giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi gia tăng về sau mỗi ngày bình thường tăng trưởng. Ngược lại là bình thường, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, một chút tính toán, trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần hồn năng sung túc, vậy hắn lực lượng cũng liền 10 phần sung túc. Hồn năng mới là hắn có can đảm xông sáo tinh nguyên thần sơn căn bản. Không phải, coi như hắn thực lực mạnh hơn, chỉ cần không thành nguyên thần, hắn đối với cái này thương khung vực bên trong nghe tiếng tuyệt địa cũng sẽ nhiều một phần cẩn thận. Mặt khác, rất nhiều đại thần thông bên trong cũng chỉ có tụ lý càn khôn, còn không có nhập môn, chưa nhập môn 74%, đón lấy hai toàn lực tu luyện, hẳn là lại có mấy ngày, liền có thể chân chính nhập môn. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền đem ánh mắt rơi vào đại thần thông phía trên. Đối với môn này tụ lý càn khôn đại thần thông, hắn tự nhiên 10 phần coi trọng, không chỉ có là uy lực của nó mạnh mẽ, càng bởi vì cái này thế nhưng là một môn dùng cho luyện chế động thiên pháp bảo tuyệt thế đại thần thông, thần diệu đến cực điểm. Trước đó một đoạn thời gian, hắn mặc dù vẫn bận tông môn sự tình, nhưng cũng không có chậm trễ đối với môn này đại thần thông tu luyện. Tiến độ khả quan, thế là Bạch Tử Nhạc lại không chần chờ, xoay tay một cái, rất nhanh một viên tu di thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thể nội huyệt khiếu hơi chấn động một chút, hắn vung tay lên một cái, tay áo dài có chút múa, tụ lý càn khôn phương pháp tu luyện liền bị hắn vận chuyển mà ra. Tu di trong đá đặc thù năng lượng cũng theo hắn vận chuyển, cấp tốc tiêu hao, bị hắn thôn phệ, bổ khuyết tiến hắn đại thần thông bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh, một khối tu di thạch bên trong lực lượng liền tiêu hao sạch sẽ, hóa thành cho bụi, vẩy xuống hư không. Sau đó tay hắn lần nữa một phen, lại là một viên tu di thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Như thế, vòng đi vòng lại, tụ lý càn khôn tiến độ tu luyện cũng theo đó chậm rãi tăng trưởng, 75%, 76%, 77%, một ngày, hai ngày, ba ngày, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc đình chỉ tu luyện, ánh mắt xa xa rơi vào nơi xa. Nơi xa, tuyết lớn phiêu diêu, vô tận gian nan vất vả, vẩy xuống thiên địa, mang mang nhiên ở giữa, đem toàn bộ thiên địa đều in nhuộm một mảnh tuyết trắng. Hư không trung, hàn phong gào thét, thấu xương âm hàn, rơi vào kia có chút hiển lộ trên cây, đông lạnh triệt lá cây đều tùy theo phát hoàng, sinh cơ đều tùy theo đoạn tuyệt. Nơi này hẳn là xuyên vân dãy núi cùng cô xả dãy núi chỗ giao giới. Băng tuyết núi rừng, vượt qua băng tuyết núi rừng mới là cô xả dãy núi địa giới. Bạch Tử Nhạc nhìn qua kia núi rừng, sau đó lại xoay người, nhìn phía xuyên vân dãy núi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn đối với xuyên vân dãy núi đến nói, cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường. Tại nơi này, hắn mặc dù không thiếu hảo hữu, nhưng vì đại đạo tìm kiếm, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, đại đạo chỉ có thể độc hành, cũng không chậm trễ. Bạch Tử Nhạc tiếp tục khu xử chiến thuyền hoành không, hướng về băng tuyết núi rừng bay tứ tung mà đi. Cái này băng tuyết núi rừng, đối với rất nhiều thực lực hơi thấp tu sĩ đến nói, kỳ thật cũng là một chỗ hiểm địa. Tại núi rừng vị trí trung tâm, còn có kim đan cảnh cấp độ thú vương chiếm cứ, 10 phần mạnh mẽ, bình thường tu sĩ muốn vượt qua, đều phải treo lên 12 vạn phần cẩn thận, gắng đạt tới không cần dẫn động cường đại yêu thú xuất hiện. Bất quá, đối với cái này Bạch Tử Nhạc lại cũng không để ý. Chiến thuyền vượt ngang núi rừng, không chút nào né tránh. Gió tuyết rơi vào chiến thuyền phía trên, đều giống như thụ đến một tầng đặc thù lực lượng ngăn trở. Trực tiếp hướng về hai bên tứ tán ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.